phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong 61 sóng ngam nọ nếu bị thập phương lầu truy nã. Thực lực tất nhiên không kém, dù bị pháp tắc hạ giới áp chế cũng không phải là kẻ mà vài tên đại thừa có thể đối phó, này đạo hữu có thể yên tâm. Theo tin tức bần đạo có được, người này đã bị trọng thương. Thực lực giảm nhiều, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ đại thừa vài ba lần mà thôi. Tinh Minh chân nhân khoát tay không cho là đúng cho tông môn ở hạ giới đối phó một gã chân tiên. Hành động lần này có chút mạo hiểm, chi bằng đợi người này rời khỏi linh hoàn giới. Mấy người chúng ta tự mình ra tay sẽ tốt hơn. Cốt Diễm tán nhân im lặng một lát sau đó để nơ. Gơm. Hơm. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Nơ. Đạo cho rằng việc này nên tiến hành sớm. Chậm ếp sinh biến, việc thập phương lầu đưa ra thủ lao kích xù như vậy nói rõ người này chắc chắn nắm giữ bí mật, dù cho tại hạ đoán sai. Giải thưởng lớn như vậy cũng đáng để chúng ta đánh cược. Tỉnh Minh chân nhân chậm rãi đưa ra đề nghị vô cùng hấp sơ. À. Nơ. S. Quy. Quy. Cơ. To. T. Diễm tán nhân im lặng. Ánh mắt lập lòe. Dường như đã bị Tỉnh Minh chân nhân thuyết phục một lát, lão mới chậm rãi lên tiếng được. Ta sẽ cân nhắc việc này nếu mọi chuyện đều như ngươi nói. Hai tông chúng ta liên thủ hành động, về phần hành động cụ thể, chờ ta trở lại thành Hắc Thủy rồi tinh huyên sáng suốt. Tỉnh Minh chân nhân cười nói ngày sau. Tại Linh Hoàn giới, một tòa đại điện ở sâu bên trong cảnh nguyên Cu An, trong điện không có vật gì. Chính giữa chỉ có một bình đài làm từ bạch ngọc. Phía trên có một tòa truyền tống pháp trận vài chục trượng đang vận chuyển. Bạch quang chói mắt, Đại Thinh Sơn đạo nhân đang đứng cạnh pháp trận. Mặt không biểu tình quan sát pháp trận như đang chờ đợi gì đó. Lát sau, bạch quang phát ra từ truyền tống pháp trận đột nhiên co rụt lại, từng vòng phù văn hiện lên ở bên ngoài. Lượn lờ bay múa. Tách ra từng tia sáng chói mang trong hào quang. Xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp. Sau khi hào quang được thu lại, có thể nhìn thấy rõ ràng thấp lùn là một lão hói mặc áo đen. Hai tay để sau lưng. Lưng hơi còng xuống. Cao chưa tới vai ghẻ, còn lại mặt lão ngăm đen như được làm từ than, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn khó nói dơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Còn lại là một nam tử trung niên. Khuôn mặt nho nhã. Chính là Đoàn Nhân Lơ. Y. Dơ, dơ, quy, quy, to, nơ, gơm, đạo hữu, còn có đoàn đạo hữu nữa. Hai vị đại giá quang lâm, cảnh nguyên quan của ta thật lấy làm vinh hạnh, nhiều năm không gặp. Nhị vị vẫn giữ được phong thái như xưa, nhất là đồng đạo hữu. Tựa hồ còn tăng tiến tu vi không ít. Thật sự đáng mừng. Hạp Sơn đạo nhân chắp tay cười nói, hói đầu chính là tu sĩ đại thừa còn lại của Thiên Dược Tông. Đồng nhân ác không chỉ sở hữu tu vi cao nhất Thiên Dược Tông mà lão còn được xưng tụng là đệ nhất tu sĩ trên khắp linh hoàn. Roi qua tính tình của người này có chút quái gở. Quanh năm không ở trong tông, cũng không ai biết bình thường lão ở nơi nào. Già chỉ khẽ gật đầu với Hạp Sơn đạo nhân một cái coi như là chào hoi. Sơn đạo hữu, đã lâu không gặp. Đoàn Nhân ly hoàn lễ với Hạp Sơn đạo nhân, cười nhạt một tiếng rồi nói, vị đạo hữu, nơi này không tiện nói chuyện, kính xin rời bước tới thiên điện. Hạp Sơn đạo nhân ha ha cười một tiếng, làm tư thế mời, sau đó đi trước dẫn dơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Lát sau, ba người đi vào một gian đại sảnh, phân biệt chủ khách ngồi sung sơn đạo hữu. Hàn Lập hiện tại đang ở chỗ nào? Đồng nhân vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề âm của lão khàn khàn chói tai, giống như tiếng hai miếng sắt đập vào nhau. Tựa hồ rất lâu đã không nói chuyện với người khác, dối gạt hai vị. Vị Hàn chân tiên này hiện đang tu luyện tại tổ tinh đài, sau khi tiến vào đó chưa từng rời đi. Tính ra đã được nửa năm rồi. Hạp Sơn đạo nhân trả lời một cách bình tê. Hơ. À. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đường đường là một gã chân tiên, lại muốn mượn dùng tổ tinh đài. Hạp Sơn đạo hữu có lẽ tìm được nguyên do. Đoàn nhân ly giật mình. Thận trọng hỏi, này ta cũng từng nghĩ đến. Mấy lần trong đêm khuya quan sát, còn để cho bốn gã trưởng lão của bản quan lấy lý do hộ pháp, ngày đêm giám sát từ khi hắn tu luyện, dẫn phát thiên tượng. Hẳn là tu luyện một loại thần thông cần đến lực lượng tinh thần đặc thù để luyện thể. Hạp Sơn đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói, thể người này vốn đã mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, mà lại có thể thi triển bí thuật cổ quái biến hóa thành sơn nhạc cử viên cùng thanh loan, hiện tại lại tiếp tục tu luyện thân thể. Phải chăng hắn là một gã huyền tiên? Đoàn nhân ly suy đoan lẽ vậy. Văn cứ Tịnh Minh tổ sư kể lại, người này bị trong thương đã mất đi tiên thể, hôm nay thân ở linh hoàn giới cũng bị áp chế không nhỏ, miễn cưỡng có thể xem như một gã bán tiên. Hạp Sơn đạo nhân từ chối cho ý kiến, gật đầu nói, chỉ là bán tiên cũng không phải là tồn tại mà một đại thừa bình thường có thể so sánh được, phải thật thận trọng. Đồng nhân trầm giọng nói, dơ a dơ dơ quy quy to nơ gơ, đạo hữu nói rất đúng, việc này hết sức quan trọng, lại liên lụy tới hai tông, cần phải suy nghĩ một sách lược hợp lý. Đây cũng là lý do mà ta mời hai vị tới đây. Hạp Sơn đạo nhân nghe vậy, thần sắc ngưng trọng gật đầu, này dù sao cũng là địa bàn của Hạp Sơn đạo hữu, đối với hành động lần này hẳn phải có suy tính trước. Nguyện được nghe cao kiến. Đồng nhân áp nhìn về phía Hạp Sơn đạo nhân, như có thâm ý nói, hắc, đồng đạo hữu khách khí, ta chỉ có chút kiến dày, vẫn phải cần hai vị bổ sung không ít. Hạp Sơn đạo nhân cười hắc ha, nửa dơ dơ quy quy e mơ mơ e nơ. Trong cảnh nguyên quan mọi nơi đều yên tĩnh, tất cả lầu các đều được màn đêm bao phủ, duy nhất chỉ có đỉnh núi Cửu Cung sáng rõ như ban nơ gơ a y quy quy sơ a u. Cột sáng to lớn rủ xuống từ trên tinh không, bạch quang chớp đồng ở giữa, tựa hồ đang từ từ giảm đi, hóa thành từng điểm ngân quang tiêu tan. Tòa tổ tinh đài tràn ngập từng mảnh bạch quang giống như sương mù đỉnh đài. Hàn Lập đang khoanh chân, nhắm mắt, toàn thân trong suốt, da thịt lưu động ngân quang, cả người tản mát ánh sáng bóng loáng của kim loại, mỗi bắp thịt đều giống như tinh thiết, cứng cỏi vô cùng. Ngực bụng của hắn có sáu quang điểm màu lam lập lòe bất định, bắt mắt gì tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vào lúc này, sáu đạo hắc quang tán loạn, bay nhanh ra khỏi cột sáng, tụ vào hóa thành những bảo kính màu đen phong cách cổ xưa nhập vào cơ thể Hàn Lai. Một lúc, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, thở dài một cái. Tổ tinh đài được tinh nguyệt bảo kính gia trì, tầng thứ 6 của tiểu Bắc Đầu tinh nguyên công cuối cùng cũng đại thanh, kém một bước nơ u vinh quy quy a s quy quy hơ a nơ. Lập thì thảo tự nói, sau đó đứng dậy bước một bước sai, nghe một tiếng ầm vang thật lon, tổ tinh đài chấn động, thân thể hắn cũng lảo đảo, đúng là một cước nhưng lại dẫm thủng bậc đá. lún sâu tới nửa bắp cơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập thấy vậy, không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới tu thành tầng thứ 6, thân thể lại xuất hiện biến hóa rõ ràng như vơ. A. Y. Quy. Quy. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rồi hắn chỉ có chút lơ là trong việc khống chế lực đạo. Lỡ đạp chân xuống, không ngờ lại có thể tạo thành sức phá hoại kinh người như vay mà nơi hắn đạp hỏng không nằm trong phạm vi của tổ tinh đài. Không gây ảnh hưởng gì. Bằng không khó mà giải thích sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa tay sờ mơ. U. Y. S. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Tên trưởng lão của cảnh nguyên quan cảm nhận được chấn động kịch liệt. Khẽ giật mình. Sau đó ba người nhao nhao nhìn về phía lão già hợp thể khi có việc gì. Không cần để trong lòng lão già sâu bạc thoáng đánh giá một chút. Liền truyền âm nói với ba người còn lơ. A. Y. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Khi Hàn Lập tới đây tu luyện, đối với vị lực tu có thể so với tu sĩ đại thừa, hầu như lão đã tập mãi thành quen một người có thể quán chú lực lượng tinh thần khổng lồ luyện thân. Còn có cái gì không thể làm dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Y. Hơ. To. Nơ. Nữa Thái Thượng Đại trưởng lão đã lệnh cho lão, chỉ cần nghiêm mật theo dõi người này, tận lực không được tiếp xuôi trên tổ tinh đài. Hàn Lập hít một hơi dài, cổ tay lật qua, lấy ra một tấm thuẫn màu xám dài khoảng 2 tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Này thu được khi hỗn chiến ở Thiên Dược Tông, là một kiện pháp bảo phòng ngự. Thật xui xẻo cho gã tu sĩ luyện hư nào đó toàn thân thuẫn được làm bằng sắt, trộn lẫn một tí luyện tinh. Trên mặt thuẫn khắc không ít huyền ảo phù văn. Phía trên có lưu quang lưu động. Hiển nhiên có phẩm giai không thai rót vào trong thuẫn một chút pháp lực, khiến linh quang ở mặt ngoài chớp động không thôi. Khởi động toàn bộ cấm chế ẩm chứa bên trong. Tiếp theo hắn cầm thuẫn bằng hai tay giơ lên cơ. A. To. B. H. To. Cơ. Một tiếng. Linh quang ở mặt ngoài của tấm thuẫn ảm đảm. Tiếp theo bang bang liên tiếp vang lên. Cả khối thuẫn màu đen vặn vẹo biến hình. Giống như tượng đất bị xoắn thành một đoan lập thấy vậy. Vui vẻ trong lòng như ước tính của hắn. Lực lượng thân thể hôm nay đã tăng gấp đôi so với lúc tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ngẩng đầu nhìn trời. Tâm tình dần bình phục. Lần nữa ngồi vào bắt đầu thất tinh tinh đồ. Nhắm mắt điều tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Chừng một canh giờ sơ. A. U. Hơ. A. Nơ. Lập bấm niệm pháp quyết. Trong miệng tiếp tục tụng niệm khẩu quyết của tiểu bắt đầu tinh nguyên công tầng thứ bơ. A. Y. Sơ. Quy. Quy. Bơ. A. Cơ. Đầu thất tinh ở chỗ sâu trên vòm trời đột nhiên sáng rõ, phát ra ánh hào quang khác hẳn với những quần tinh xung quanh. Hào quang bàng bạc, lúc sáng lúc toi này. Trong màn đêm có tới 7 đạo cột sáng màu bạc tráng kiện vô cùng, giống như thực chất rũ xuống từ trên trời, oanh kích lên tổ tinh đai đài. tất cả tinh đồ, hầu như đồng thời đại phóng ngân quan, sáng ấm ánh một manh xa nhìn lại, toàn bộ đài cao giống như được bao phủ bởi một tầng nhũ bơ. A, cơ, quy, quy, cơ, hơ, y, nghe ầm ầm vang lên thật lon tòa cửu cung phong chấn động, mảng lớn ngân quang quét qua, một cỗ uy thế gấp 10 lần lúc trước ngân quang tản mát ra xung quanh, điên cuồng xoay tròn trên đai quang cháo phòng hộ xung quanh tổ tinh đài bị cỗ cuồng phong tinh thần chi lực cuốn vào, lập tức vỡ vụn, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán không thay. Gã trưởng lão chấn thủ nơi đây luống cuống không kịp chuẩn bị, thậm chí một gã trưởng lão luyện hư còn bị đánh rớt bay ra ngoài. Trưởng lão hợp thể phát hiện tình thế không ổn sớm hơn chút ít, một hơi tế ra vài món pháp bảo phòng ngự, miễn cưỡng chống được sự trùng kích của lực lượng tinh thần, nhưng phải lui lại hơn trăm trượng trong hư không mới ổn định thân hình. Lão nhìn về phía cửu cung phong tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sơ. To. Quy. Quy. Bê. Hơ. À. Mơ. Nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e zip phong 62 khác tê. Hơ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ. Lúc đó, ở trên đỉnh một ngọn núi phía xa ngoài mấy trăm dặm, ba đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Đúng là ba người Hạp Sơn đạo nhân, Đồng Nhân Áp và Đoạn Nhân Lơ. Y, gơ, y, to. Phút này, bọn họ đều đang nhìn lên màn đêm mênh mông ở phía xa. Một đạo bạch quang chói mắt vút lên trời cơ. À. To. Cơ. Hơ. To. Đó đúng là phương hướng của ngọn núi cửu cơ. U. Nơ. Gơ. Cơ. À. Ba đều im lặng không nói. Ngoại trừ từng ngọn sơn phong thỉnh thoảng lướt qua nhẹ nhàng khiến các góc áo bay lên phất phơ, còn lại xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Bầu không khí có chút ngưng trong một lúc lâu. Sự yên tĩnh này đã bị một người phá vo sơn đạo hữu. Đạo hữu gọi đây là sách lược vẹn toàn sao, chứ để mặc người này bình yên tu luyện. Thực lực tăng tiến lớn như vậy sao? Đoạn Nhân Ly chậm rãi mở miệng nói, ta cân nhắc không chu toàn, xem ra hắn đã tìm ra được phương pháp khôi phục thương thế. Hạp Sơn đạo nhân thở dài, trả lời với vẻ bất đắc dĩ, này không nên trì hoãn nữa. Đồng Nhân Ác lạnh lùng tiếp lời, đạo hữu nói rất có lý, chúng ta vốn đã chuẩn bị hoàn chỉnh, chỉ là vẫn muốn cân nhắc cẩn thận thêm một chút, thế nhưng bây giờ thật sự không thể đợi thêm nữa. Giọng nói của Hạp Sơn đạo nhân trầm xuống, ra phải động thủ từ sớm. Đoạn Nhân Ly thì thào nói một tiếng, trong tay áo song quyền nắm chặt, đôi mắt sáng lên vài phần kích động. Sáng sớm hôm sơ. A. U. B. H. Y. A. Sau thánh hỏa phong tại Lãnh Diễm Tông, bên trong tiểu viên ngói xanh trong lòng Tử Trúc Lâm, Tư Mã Kính Minh khoanh tay đứng trước cái bàn, xung quanh đàn hương lượn lờ. Trên vách tường là bộ ba bức họa y đang cung kính bẩm báo cái gì đo này. Trên bức họa oanh quang lưu chuyển, một đạo nhân ảnh hiện ra, lăng không đứng, gương mặt ngay ngắn, hai mắt long lanh. Đúng là Lãnh Diễm lão to nói Hàn Lập hôm nay đã bắt đầu tu luyện tầng thứ 7 của công pháp. Lãnh Diễm lão tổ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hoi như thiên địa dị tượng hôm qua truyền lại. Quá nửa là như vậy lão tổ. Người này đến cùng thân phận là như thế nào? Tốc độ tu luyện như thế thật là không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Kính Minh thoạt tiên khẳng định, sau đó lại có chút phân vơ. À. Nơ. Hơ. À. Cơ. Hắc. Thân phận gì ta không rõ lắm, nhưng ta vừa biết được, bây giờ vì Hàn đạo hữu này đang bị một tổ chức lớn trên tiên giới treo thưởng lùng bắt giải thưởng rất lớn. đến ta cũng có chút đồng tâm tỉnh minh lão đạo quanh năm bế quan không hề xuất hiện vậy mà gần đây đã khởi hành đến thành Hắc Thủy để gặp Cốt Diêm lão ruột theo ta thấy. E rằng Thiên Duyệt Tông cùng Cảnh Nguyên Quan đã không muốn an phận rồi. Lãnh Diễm lão tổ hắc hắc một tiếng. Không nhanh không chậm nói chúng ta có nên. Tư Mã Kính Minh nghe vậy cả kinh. Vẻ mặt lập tức lộ ra một tia cổ quai nên hùa theo toan tính của hai phái kia. Cũng tới kiếm một chén canh phải không. Lãnh Diễm lão tổ trực tiếp ngắt lời Mã Kính Minh biết mình lỡ lời. Vội vàng ngậm miệng Hàn đạo hữu này. Tỉnh Minh lão đạo cùng Diêm lão dược đều chưa tự mình gặp. Thế nhưng bản thân ta đã từng giao thủ qua người này tuyệt không đơn giản. Vừa nãy nghe ngươi nói hắn đã tu thành tầng thứ 6 tiểu Bắc Đấu Tinh Nguyên Tông. Ta càng thêm vững tin điều này chỗ tốt mặc dù khiến người động tâm. Nhưng cũng phải có mạng để hưởng mới được. Lãnh Diễm lão tổ thâm ý sâu sắc nói nghe lời dạy bảo. Tư Mã Kính Minh nghe vậy. Vội vàng đáp đêm khuya. Trên đỉnh tổ tinh đai lập ngồi xếp bằng. Toàn thân đắm chìm vào trung tâm của vòng xoáy ngân quang được tạo thành do 7 đạo cột sáng màu bạc rủ xung lượng tinh thần minh mông từng giây từng phút từ 4 phương 8 hướng hướng chen chúc chui vào cơ thể. Rèn luyện cho thân thể của Han Hình hắn vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm lại dùng phương pháp nhất tâm nhị dụng suy nghĩ sự việc hiện tê. A. Y. Quy. Quy. T. Y. E. U. Bắt đầu tinh nguyên công lúc tu luyện đưa tới thiên cơ dị tượng kinh người. Lực lượng tinh thần cuồng bạo quét sạch phía dưới. Khiến cho cấm chế phòng hộ chung quanh tổ tinh đài nứt vỡ. 4 gã trưởng lão Cảnh Nguyên Quan bị đánh bay nhưng sau khi rời đi lại không xuất hiện nữa. Mà vì Hạp Sơn đạo nhân đối với sự tình này chẳng hề quan tâm. Tựa hồ đối với hắn yên tâm quá mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Này vốn cũng không có gì. Nhưng thời gian gần đây hắn rõ ràng cảm ứng được. Trong phạm vi 100-200 dặm phủ cận tổ tinh đài. Tu sĩ Cảnh Nguyên Quan bất ngờ lần lượt ly khai đồng phủ. Không hề trở lơ. A. Y. Quy. Quy. Mơ. O. Y. Đầu hắn không nghĩ gì. Dù sao tông môn có người ra ngoài du lịch hoặc chấp hành nhiệm vụ trường kỳ không về. Cũng là sự việc bình thường. Nhưng loại tình huống này về sau tiếp tục diễn ra rốt cuộc khiến hắn phải chú ý. Lòng cảnh giác không khỏi tăng lên một phan ngay mới vừa rồi. Hắn chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ có chút bất an. Có một loại cảm giác không ổn âm thầm nhói lơ. E. Nơ. Hơ. A. Nơ. Lập suy nghĩ một chút. Triệt tiêu một phần lực lượng tinh thần buông xuống sau đó sử dụng thần thức nhanh chóng tìm tòi mọi thứ trong vòng phạm vi mấy trăm dơ. A. Mơ. Quy. Quy. Vương. A. To. Thời khắc này. Toàn bộ hư không phía trên đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo một đường trắng bạc vô cùng to dài im hơi lặng tiếng hiện ra. Giống như đem khoảng trời xung quanh xé toạc thành hai nửa. Cực kỳ vượt di suy. U. I. B. H. U. Văn màu bạc rậm rạp, chằng chịt từ trong đường trắng bạc tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận phù văn vừa xuất hiện, liền quay tít một vòng, hóa thành vầng sáng bao quanh một mặt trăng bạc từ từ lộ ra, hầu như nhuộm trắng toàn bộ không gian xung quy. U. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vầng sáng màu bạc giao hóa vào nhau. Một vầng trăng bạc cực lớn ngưng hiện. Vô cùng cường đại. Tàn mát ra ánh sáng chói lọi. Khiến cho hết thảy chung quanh biến sắc trở nên ảm dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Quy. quy, nơ, to, y, ra thì rất dài dòng. Nhưng kỳ thật chỉ là sự tình trong chốc lát. Ngay khi ngân nguyệt to lớn trong nháy mắt hình thành, ánh sáng đầy trời khiến toàn bộ tinh quang cũng biến mang lập thấy vậy. Không nói gì, thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt rời khỏi phạm vi ngọn núi Cửu Cung. Chớp động mấy cái, liền bay bên ngoài 20-30 sơ. À, mơ, quy, quy, vơ, à, to. Thời khắc này, dị biến lại phát sơ, y, nơ, hơ, tì, à, y. Khoảng cách ngoài mấy chục sặm của Cửu Cung phong oanh một tiếng, cự thạch lăn xuống. Mặt ngoài hiện ra một phù văn màu trắng khổng lồ chừng trăm trượng, cũng phóng ra một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to, bay thẳng đến chân trời. Lúc đó, một hướng khác của ngọn núi cũng chấn động mạnh một cái, phóng lên một đạo lục quang vô cùng to lon ầm liên tục 8 tiếng no trong phương viên trăm dặm của Cửu Cung phong. Nhìn không chút gì thu hút. Tại thời khắc này đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh. Ở bên trong phù văn phóng ra các cột sáng cực lớn màu sắc khác nơ. Hơ. A. U. B. Hơ. U. Văn các màu chẳng chịt tại cột sáng hiện ra xung quanh. Sau đó vô cùng nhanh chóng kết nối lại. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một màn sáng vô cùng lớn. Lấy phương viên phạm vi trăm dặm của ngọn núi Cửu Cung làm trung tâm đem bao phủ vào bên tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tê. Sơ. E. Nơ. Màn sáng. Phù văn đủ mọi màu sắc lưu động không thôi. Phát ra những tiếng vang sắc nhọn quái dị suy suy. Cách rất xa cũng có thể cảm nhận được ở trên đó sự chấn động của linh lực cực kỳ kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trong màn sáng. Ở một chỗ trong hư không. Hàn Lập thu lại độn quang. Thân hình dừng lại. Nội tâm có chút trầm xuông rằng không biết cảnh nguyên quan có mưu đồ gì. Bất quá xem ra cuối cùng đã sinh ra áp ý đối với mơ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Đưa mắt quan sát chung quanh. Đôi ngươi hiện ra một tầng lam mang. Tuy nhiên hắn khẽ cao mơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Mơ. Chí khổng lồ này huyền diệu khó lường. Vượt xa Dược Vương Thiên Chủ trận của Thiên Dược Tông ngày đó với kiến thức của hắn. Nhất thời nửa khắc cũng chưa nhìn được nhược điểm gơ. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này thân hình Hàn Lập không chút do dự bắn ra. Trong chớp mắt đi tới trước màn sáng năm màu. Sáu đoàn ánh sáng màu lam chói ngực bụng lói lên. Một quyền lập tức hướng một chỗ trên màn sáng hung hăng đánh sơ. A. Mơ. To. Tị. Tiếng vang long trời lở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Tị. Ngoài màn sáng run lên. Hào quang chợt hiện. Hiện ra một vết lõm của dấu quyền cực lớn xung quanh vết lõm. Ngũ sắc phù văn chẳng chịt, nhao nhao lao tới, khiến cho bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục của vết lơ, to, mơ, quy, quy, vơ, e, tị. Lõm chưa kịp khôi phục hoàn toàn, oanh lại một quyền đánh vào đúng vị trí chỗ lõm, màn sáng kịch liệt run rẩy. Tựa hồ sau một khắc muốn tan vo tại thời điểm quyền thứ ba của Hàn Lập giơ lên. Chưa kịp đánh ra. Ở giữa không trung. Ngân nơ. Gơ. U. Y. E. T. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy.

truyền ra những tiếng vù vù đinh tai nhức óc chốc lát. Đại quân lực sĩ từ bốn phương tám hướng che kín bầu trời ào ào tấn công Hàn Lập, tạo nên thanh thế khiến người ta sợ hãi đến cùng cơ. U Vinh Quy Quy Cơ Quy Quy Hơ A Nơ Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh quan sát mọi phía một khắc. Một gã hoàng cân lực sĩ đầu tiên đã lao tới. Một thanh trường thương trên tay gã đâm đến. Huyễn hóa ra đạo đạo thương ảnh. Phát ra tiếng rít chói tai. Bao phủ hơn nửa thân thể Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. H. A. Nơ. Lập khẽ cao mày. Không những không lùi mà còn xông thẳng về phía những thương ảnh kia. Sau đó đột nhiên xòe tay bắt lấy một thanh trường thương với tốc độ nhanh như chớp ra, luồng cự lực mạnh mẽ từ cánh tay vọt tới. Khiến thân thể gã lực sĩ kia không khỏi rung lên, nhưng rất nhanh nó đã có thể đứng vững trở lại. Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi có chút ngạc nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh của hoàng cân lực sĩ quả thực kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Tay bắt lấy trường thương hướng phía sau kéo một cái. Lập tức khiến tên lực sĩ lảo đảo. Tay kia của Hàn Lập vung quyền đánh sơ. A. B. Hơ. A. Nơ. Hơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thương rời khỏi tay tên lực sĩ. Người nó bắn ngược trở lại. Va mạnh vào lơ mười mấy tên hoàng cân lực sĩ phía sau một đoạn mới dừng lại. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lực sĩ trở mình một cái. Lập tức đứng lên. Trước ngực hiện ra một vết lõm của quyền anh tác của nó chậm hơn so trước đây một chút, nhưng vẫn lì lợm hợp sức với đám lực sĩ còn lại tiếp tục lao đến tấn công Hàn Lơ. A. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Lập cầm trong tay trường thương tiện tay ném về phía sau. Đánh bay một đám lực sĩ, nhưng khi hắn quay đầu lại. Mắt thấy cảnh này liền nheo lại. Vừa mới rồi một quyền kia của hắn dùng tới 5 thành công lực. Đủ để đánh nát một ngọn núi. Vậy mà không thể đánh chết được một gã hoàng cân lực sơ. Y. S. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này, số lượng lớn hoàng cân lực sĩ đã chen chúc lao toi. Lập hử lạnh một tiếng, bước chân xê dịch, thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh di chuyển, đồng thời hai nắm tay vung lên, đột nhiên trở nên mơ hồ, vô số quyền ảnh hiện ra, hướng bốn phương tám hướng đánh toi. Tức một tiếng nổ lớn phanh bê, hơ, a, nơ, hơ, tì. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tên hoàng cân lực sĩ đều bị một vết quyền ảnh lõm sâu trước ngực. Lập tức bắn ngược trở lại, đụng vào các lực sĩ đằng sau ngã thành một mảnh. Thế công hung hăng kinh người mới chịu dừng lại một chút. Tên lực sĩ phía sau bị ngã xuống đất trở mình một cái. Rồi lần nữa nhao nhao đứng lơ. E. Nơ. A. Nơ. Hơ. Mắt Hàn Lập trở nên lạnh lẽo. Thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện trước mặt đám hoàng cân lực sĩ vừa mới bị đánh bay. Không chút chần chừ đánh một quyền đánh vào đúng vị trí giấu quyền trên ngực tên lực sĩ, ra thể hoàng cân lực sĩ run lên. Bên ngoài thân hiện ra từng vết sạn. Từ trong bắn ra từng đạo ánh sáng màu vàng.

Bên phải trên bồ đoàn, một lão giả gầy gò, râu tóc xám trắng đầu đội mũ quan có hoa sen tím đang khoanh chân ngồi. Trên tay đang cầm một chén trà nhỏ rất đẹp đẽ. Nhẹ nhàng thưởng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Trong chén trà nhỏ, màu nước trà xanh biếc, đẹp hơn cả ngọc phỉ thúy. Hương thơm chỉ thoang thoảng, còn bị mùi đàn hương lấn át, nhưng khi vào miệng lại vị cực kỳ tinh tế, linh khí nồng đậm, làm cho người ta vô cùng dễ cơ. Hơ. Y. U. Quy. Quy. Lơ. A. To. Giả gầy gò chậm rãi buông chén trà nhỏ, thật lòng tán thưởng nói: cốt diễm đạo hữu, linh trà hắc thủy quả nhiên danh bất hư truyền, minh đạo hữu quá khen, nếu đạo hữu thích, chi bằng lấy một chút mang về. Đại hán chán rộng, mặt vàng như nến, hình dáng tiều tụy phía đối diện đáp lại một cách lạnh nơ. Hơ. A. T. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Trước bởi vì còn vướng tông môn dưới hạ giới, ta cùng Diêm huyên ít khi qua lại, sau này nên chăng hợp tác nhiều hơn một chút, cùng nhau phát triển mới phải. Khuôn mặt Tịnh Minh đạo nhân lộ vẻ tươi cười ấm an, lần này có thể bắt được người kia, dĩ nhiên sẽ cùng hợp tác tìm kiếm bí mật có thể giấu trên người hắn. Cốt diễm tán nhân gật đầu đáp lai, nói tiếp: người này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Diêm huyên đã từng dò xét ra chưa? Tỉnh minh đạo nhân nghiêm mặt một chút, mở miệng hoi: khi nhận được thông tin từ đạo hữu, ta có tìm hiểu qua nhưng cũng không thu được tin tức gì, còn ngươi thì sao? Có phát hiện được gì không? Cốt diễm tán nhân lắc đầu, hỏi ngược lơ. A. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Giống đạo hữu, ta không tìm được thông tin chi tiết về người này, thập phương lầu để lộ rất ít tin tức, chỉ biết là người ủy thác nhiệm vụ có lai lịch không nhỏ, nhưng cụ thể thế nào thì không nói rõ. Tịnh minh đạo nhân khẽ thở dài một tiếng: là như thế, ta càng cảm thấy hứng thú đối với bí mật có khả năng được che giấu trên người hắn, xem ra chỉ có thể tra hỏi kỹ càng một phen. Cốt diễm đạo nhân hắc hắc một tiếng noi hạt, xem ra Diêm huyên rất tự tin với việc bắt được hắn, chắc là huyên có bí bảo ban cho môn hạ đệ tử sử dụng rồi. Tịnh minh lão đạo tỏ vẻ cởi mở, cười cười hỏi: do đạo hữu chẳng lẽ không ban vật áp dương? Cốt diễm tán nhân lườm lão giả gầy gò noi kia không thèm để ý, cười cười nói: để tránh xảy ra sai sót, tự nhiên là có sơ. To. Y. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Đây. Dưới cơ duyên xảo hợp ta tìm được một ít binh đậu, nửa tháng trước mới thành công chuyển hóa thành đạo binh, lần này vừa vặn dùng đến nên đã ban cho bọn chúng. Cốt diễm tán nhân thấy đối phương không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nhiều nữa, tùy ý nói sơ. A. G. A. Y. Gò lão giả nghe vậy, thần sắc liền biến đổi, lộ ra vẻ giật mình: ngờ lại là đạo binh, Diêm đạo hữu thật đúng là có phúc. Tạo hóa kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Đó chỉ là đạo binh dưới tam phẩm trong hoàng cân đạo binh mà thôi, không đáng nhắc tới. Cốt diễm tán nhân quơ quơ tay áo, thể hiện bộ dạng không để ý, chỉ là ở sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ tự đắc không dễ phát hiện. Dù là đạo binh dưới tam phẩm cũng đã vượt xa pháp bảo bình thường có bảo vật này, họ hẳn dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị bắt như trở bàn tay. Tịnh minh đạo nhân nói ra, giọng nói lộ rõ sự hâm mộ không hề che giấu. Diễm tán nhân nghe vậy, cười mà không nói này. Tịnh minh đạo nhân bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, nhíu mày hỏi đúng rồi. Tên Hàn Lập này trên danh nghĩa còn là ngoại môn trưởng lão của Lãnh Diễm Tông. Tên Lãnh Diễm kia sẽ không tự nhiên chen ngang. Cản trở chứ hắn không sợ từ nay về sau linh hoàn giới chỉ còn lại hai đại tông môn đỉnh cấp thì có thể tới thử một lần. Sắc mặt Cốt Diễm tán nhân phát lạnh. Cười gằn rồi nói, Minh đạo nhân gật gật đầu. Gương mặt gầy gò cũng thoáng lộ ra vẻ tươi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không gian thần bí. Tại một chỗ màu xám dày đặc trên tầng mây. Có ba bóng người đứng thẳng trong hư không, đúng là đồng nhân áp. Hạp Sơn đạo nhân và Đoàn Nhân Lơ. Y. T. Sơ. E. Nơ. Tay Đoàn Nhân Ly lúc này là một cái hồ lô vàng miệng lão lẩm nơ. H. A. Mơ. Sơ. Quy. Quy. H. To. Lô lớn chừng nửa người. Mặt ngoài sáng lên từng vòng kim quang, mặt ngoài khắc đầy phù văn li ti lập lòe, từ miệng hồ lô thoát ra vô số chữ nhỏ màu vàng cùng loại. Phiêu động không thôi, đồng thời tản mát một cỗ khí thế xuất than lão phát ra từng trận chú ngữ huyền ảo tối nghĩa. Tại miệng hồ lô một cỗ hào quang màu vàng lượn lờ. Từ trong bay ra từng hạt giống như đậu màu vàng. Nhao nhào hướng phía dưới bay dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hạt đậu này vừa chạm vào tầng mây thì trên tầng mây lập tức hiện ra từng cái vòng xoáy nhỏ tinh tế. Kéo vào sau đó liền thôn phệ. Không còn thấy bóng sang, chẳng lẽ là giải đậu thành binh. Không nghĩ tới Quý Tôn có thể thi triển tiên thuật trong truyền thuyết như thế. Hạp Sơn đạo nhân nhìn hồ lô màu vàng trong tay Đoàn Nhân Ly. Vẻ mặt cực kỳ hâm mơ. To. Quy. Quy. Cả. Y. E. Nơ. Thức của Hạp Sơn đạo hữu quả thật bất phàm, chẳng qua tu vi nông cạn của chúng ta làm sao có thể nắm giữ hoàn toàn bí thuật tiên gia. Chỉ là dựa vào tiên bảo này do tổ sư ban thưởng mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra một ít đạo binh mà thôi. Đồng nhân A trả lời một cách bình thản. Phàm nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong 64 đồng loạt ra T. A. Y. T. H. Y. Ra là thế. Thân thể của tên Hàn Lập kia cực kỳ cứng rắn. Thủ đoạn bình thường không dễ đối phó, dùng hoàng cân đạo binh xuất thủ trước. Trước tiên tiêu hao khí lực của hắn, hành động này rất hay. Hạp Sơn đạo nhân gật gù tỏ vẻ tán sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. B. Hơ. To. Y. Hợp cùng với đồng thiên chi bảo của Hạp Sơn đạo hữu cũng chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Hiện giờ tuy đã thành công bước đầu, nhưng muốn kẻ này chịu tội có khi cần đến ba người chúng ta đồng loạt xuất thủ. Đồng nhân áp trầm ngâm nói, đã đến lúc. Hạp Sơn đạo hữu có thể cho chúng ta xem tình hình trong đó như thế nào chứ? Đoàn Nhân Ly dừng niệm chú ngữ, quay đầu nhìn Lai Sơn đạo nhân gật đầu, giơ tay lên. Một đạo tia sáng trắng bay ra. Bên trong mơ hồ có một viên ngọc màu bạc to bằng quả trứng gà ngọc quay tít một vòng. Rồi xuất hiện trong hư không trước mặt ba nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. B. Hơ. To. Cơ. Một tiếng. Viên châu bảo liệt. Một đoàn khói mù màu bạc tràn ngập phía dưới. Ngưng tụ thành một tấm kính màu bạc lớn 7-8 trượng. Lúc đầu hơi mơ hồ rồi sau đó dần huyễn hóa ra trên bề mặt một bức hoa. Người nhìn tình hình trong bức họa, sắc mặt lập tức biến đoi. Thấy trong hình, từng hoàng cân lực sĩ từ trên trời lao xuống. Tựa như thủy triều tấn công, thanh niên cao lớn ở chính giữa từ bốn phương tám hơi. U. Vinh. Quy. Quy. To. nơ, gơ. Niên cao lớn khẽ động thân hình, cũng không dùng quá nhiều động tác, đạo quyền ảnh đánh ra bốn phía, cân lực sĩ xung quanh như bù nhìn. Đụng vào quyền ảnh liền bị lăng không đánh bay đi, nổ tung thành ánh sáng màu vàng. Căn bản trong phạm vi 10 trượng không cách nào tới gần người thanh nơ, y, e, nơ, t, u, vinh, quy, quy. Đầu tới giờ bất quá mấy hơi thở công phu, đã tầm 70-80 hoàng cân lực sĩ bị đánh cho tan nang sắc. Thanh niên thong dong, động tác không có chút nào chậm chạp, tựa hồ đánh nát những đạo binh này căn bản không hao phí bao nhiêu khí lơ, u, vinh, quy, quy, cơ, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc này, phúc một tiếng, mặt kính màu bạc vặn vẹo một hồi rồi tán loạn, một lần nữa hóa thành mảng khói mù lớn rồi tiêu tan. Này điều này sao có thể xảy ra? Sắc mặt đoàn nhân ly có chút khó cơ. To, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Hoàng cân đạo binh này tuy rằng không hiểu bất cứ bí thuật công pháp gì, nhưng thân thể đều rất cứng rắn, có thể so với lực tu đẳng cấp cao. Nếu chúng ta bị hơn 100 tên vây quanh cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng tên Hàn Lập như thế nào lại có thể tự nhiên ứng phó? Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Đồng nhân áp nhăn mơ. À, T, Quy, Quy, cơ, hơ, à, nơ, gơ. Lẽ thương thí của hắn đã khôi phục sao? Hạc Sơn đạo nhân trầm giọng nói ra, trong lòng không khỏi có chút bồn cơ. Hơ, to, nơ, quy, quy, nơ, e, u, có thể dễ dàng phục hồi như cũ. Hắn cần gì phải rời tiên giới mà đi tới linh hoàn giới này? Việc đã đến nước này, hoặc là không làm. Còn nếu đã làm thì phải làm cho xong, dựa theo kế hoạch bàn bạc lúc trước. Ba người chúng ta tự mình động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Đồng nhân ác lạnh lùng noi trong không gian động tê. Hơ, y, e, nơ, hơ, a, nơ. Lập nhoáng một cách đã tránh được mấy tên hoàng cân lực sĩ giáp công. Cánh tay phải hơi vung, 7-8 đạo quyền ảnh hiện ra. Mỗi một quyền đều chuẩn xác đánh vào đầu từng gã lực sĩ phanh bê. Hơ, a, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u. Cả 7-8 tên lực sĩ bạo liệt, thân thể bắn ra ngoài, phúc một tiếng, hóa thành một đám hoàng vu. Loạt động tác đều gọn gàng như nước chảy mây trôi. Trong thời gian ngắn, đã có gần 20 tên lực sĩ bị đánh tê, a, nơ, tê, dơ, a, y. Qua một đoạn thời gian quần chiến, hiện giờ trong mắt hắn, những hoàng cân lực sĩ này đã không đáng để lo. Tốc độ xuất hiện của những lực sĩ ở xung quanh đã không so kịp tốc độ giết đi của hắn, doi số lượng lực sĩ đã giảm bớt hơn nửa. Hai mắt Hàn Lập lam mang chớp động, nhìn lên tầng mây màu xám bên trên, ý đồ tìm chút manh mối, hòng có thể tùy thời một lần phá tan tầng mây, dò xét chút ít huyền cơ. To, cơ, u, nơ, gơ. Lúc đó, trên bầu trời hoàng mang dừng lại. Ở một chỗ đám mây xám rung động mạnh, từ không trung tách ra một lỗ hồng rộng hơn 10 trượng. Từ trong đó ba đạo độn quang giáng xuống, nhập lại rồi tản ra lơ lửng trên không tê, dơ, u, nơ, gơ, hơ, a, to. Quang thu lại, lộ ra ba nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, O. Y. Lập đưa mắt nhìn qua. Hai mắt hắn hít lại một cái trừ hạp sơn đạo nhân to như ngọn núi. Trên tay còn nâng hổ lô màu vàng và đoàn nhân ly. Bên cạnh còn có một lão hói. Thấp bé. Áo sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hơ. A. B. Sơn đạo hữu. Xem ra ngươi đã liên thủ với Thiên Dược Tông rồi, thật có chút đáng tiếc. Hàn Lập nói ra một cách bình tê. Hơ. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đạo hữu. Điều này không thể trách bần đạo được, thật sự là ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Bần đạo cũng là có chút bất đắc dĩ phải theo thôi. Hạp sơn đạo nhân nhàn nhạt nói ra, xem ra ra mặt đoàn đạo hữu cũng không mỏng. Hàn Lập mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mặt không đổi sắc nhìn về phía đoàn nhân ly. Mỉa mơ. À. Y. Hơ. À. Nơ. Đạo hữu có được thực lực bực này, tại linh hoàn giới có thể hô mưa gọi gió, nếu chỉ vì trăm cân mơ thần thạch mà nói thì Thiên Dược Tông ta như thế nào lại gây chiến. Lão hói áo đen gượng cười. Nói vài tiếng ta đoán không sai. Các hạ hẳn là đệ nhất tu sĩ Thiên Dược Tông đồng đạo hữu rồi, không biết cuối cùng tại hạ đã đắc tội với người phương nào. Để phiền ba vị đồng thời ra tay vậy. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía lão giả nói, Hàn đạo hữu nếu muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ phải thất vọng. Đồng tê. Hơ. U. Sơ. Quy. Quy. Lơ. O. Y. Nói đồng nhân áp còn chưa dứt, tay áo gã đã run lên tế ra một quyển cổ thư tối tăm mờ mịt. Tay còn lại hướng cổ thư chỉ vào, thư lập tức sàn sạt nhanh chóng lật qua lật lại. Từng đạo lưu quang màu xám trắng từ trong trang sách nhanh chóng bắn ra. Lập tức hóa thành một quái điểu đầu ưng. Có đuôi bò cạp trên lưng. To chừng 6-7 trượng. Xoay tròn trong chớp mắt liền có vài chục đầu quái điểu hiện ra. Hai cánh sang rộng bay lượn ở trên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Đạo hữu. Đắc toi sơn đạo nhân nói xong, một tay đơn giản giơ lên. Một kiện pháp bảo hình tròn màu lam nhạt bay ra rất nhanh. Tức thì lói lên chui vào bên trong đám mây xám trên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Tê. Y. E. B. Theo. Y dối một ngón tay hướng không trung rồi ngưng thần một chút. Long lơ. To. Nơ. Gơ. Tì. À. Nơ. Gơ. Mây dày đặc lập tức cuồn cuộn. Phát ra ánh sét kinh thiên. Từng đạo điện mang màu xám đen. To lớn hiện ra trong tầng mây. Làm cho người ta cực kỳ sợ hơn. À. Y. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Nhân ly lẩm nhẩm niệm chú. Mặt ngoài hổ lô trong tay y lượn lờ phù văn màu vàng. Phát ra tiếng gào rít sắc nhọn. Hàng trăm hạt đậu màu vàng từ miệng hổ lô bắn ra. Mỗi hạt rơi xuống hóa thành một hoàng cân lực si, người tựa hổ như đã trao đổi. Đồng loạt thi triển thủ đoan tác trong tay Hàn Lập vẫn không dừng. Ánh mắt hắn nhìn vào cái hồ lô màu vàng kia. Hiện ra một chút ngạc nơ. Hơ. Y. E. Nơ. T. Hơ. Y. Ra đám hoàng cân lực sĩ ban nãy đều đến từ đo nghĩ này trong đầu hắn chỉ lướt qua. Sau một khắc tay kia run lên. Quyền ảnh rậm rạp. Trăng chịt hiện ra. Quét ngang xung quanh phóng ra. Một hơi đem hoàng cân lực sĩ trong phạm vi vài chục trượng đánh bay. Tiếp đến thân hình hắn nhảy lên. Lao nhanh về phía đoàn nhân lơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Phương Khổ Công giam hắn vào trong không gian động thiên chi bảo. Tất nhiên đã có chuẩn bị chu đáo. Tuyệt sẽ không chỉ có những thủ đoạn bên ngoài này. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vào lúc này, giữa không trung con quái điểu lượn quanh một vòng, liền có hơn 10 đầu, hai cánh dang rộng, hướng chỗ Hàn Lập đáp xung hình chưa đến. Đuôi bò cạp trên lưng quái điểu hướng về phía Hàn Lập bắn đen ầm một tiếng nổ lon số hắc tuyến vô cùng nhỏ như mưa rào. Gió bão bắn xuống, đem Hàn Lập ở dưới bao phủ vào trong. Đo Lập gặp tình hình này, nhẹ nhàng lắc đầu vai một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh biến mất, khiến toàn bộ công kích của quái điểu đều thất bại. Hình hắn vừa mới đứng vững ở cách đó không xa lại vung quyền đánh bay hai gã lực sĩ về phía sau phía trên. Tiếng xé gió tái khởi, thình lình lại mấy chục đầu quái điểu hướng xuống hắn sông toi. Lúc đó, trên không trung một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo điện xà màu nâu đen thô to, khí thế vô cùng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Lập nhíu mày, kim quang bên ngoài thân lói lên, từng miếng lân phiến màu vàng nhạt hiện ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, đem một quyền đánh lên tê, dơ, e, nơ, to, a, nơ, hơ. Long long một tiếng nổ manh, xà màu nâu đen vỡ vụn. Một đoàn điện quang màu nâu đen vô cùng chói mắt bảo lơ. I. E. T. Quy. Quy. Nơ. A. Mơ. Đấm của Hàn Lập tuy rằng không hư hao chút nào, nhưng thân hình hắn nhoáng một cái, lùi về sau một bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đinh đang đang một tiếng nổ lon, công kích của quái điểu đuôi bò cạp bắn lên bề mặt lân phiến. Hắc quang nổi lên lốm đa lốm đốm, nhưng cũng không lưu lại mảy may một dấu vết nào. Ca một tiếng cất cánh không kịp sau khi công kích, một đầu quái điểu bị Hàn Lập tiện tay dùng một gã hoàng cân lực sĩ đập trúng. Dường như lập tức một cỗ man lực khó có thể ngăn cản vọt tới. Đầu quái điểu phát ra một tiếng gào thét rồi cùng với lực sĩ vỡ vụn tán loan. Sau đó, giữa không trung, một tiếng nổ vang mãnh lơ. I. E. T. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đạo tia chớp màu nâu đen vô dùng dày đặc đánh xuống, như là cơn mưa lôi điện, từng đạo điện quang chói mắt, xé rách không gian màu xám bao la mờ mịt xung quanh. Uy thế kinh thiên động sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Điều ở giữa không trung bay lượn, thỉnh thoảng tận dụng phát động công kích xuống phía sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hình Hàn Lập di chuyển biến hóa, tiện tay phóng quyền, đem những tia chớp không cách nào né tránh từng cách đánh tan. Thỉnh thoảng cũng có quái điểu bị đánh rơi, hắn vẫn đang ứng phó rất tự nơ. H. Y. E. Nơ. Cơ. To. Điều cũng vì như vậy, hắn nhất thời nửa khắc chưa có cách nào ra tay được với đoàn nhân lơ. Y. T. U. Vinh. Quy. Quy. Trong hồ lô, hạt đậu màu vàng liên tiếp không ngừng bay ra, tốc độ tiêu diệt lực sĩ bị giảm mạnh. Hoàng cân lực sĩ xung quanh hắn ngày càng như mấy nhịp thở. Tu tập xung quanh hắn thình lình lên đến 3-4 nghìn hoàng cân lực sĩ. Nhiên, điều làm trong lòng hắn bất an chính là hơn phân nửa hoàng cân lực sĩ bên ngoài lúc này lại không nóng lòng hướng hắn phát động công kích, mà lại chạy nhanh về phía sau,

vương e. Mặt của hai người đồng nhân ác với đoàn nhân ly tràn đầy khiếp sợ. Miệng há to. Không nói nên loi nhân tiên giới thiên tác giả vong ngữ người làm e giết phong 66 linh anh kiếm phu bầu trời. Hoàng quang trên thân cử kiếm tán loạn cử kiếm bay ngược ra sau hơn trăm trượng. Một lúc sau mới ổn định trở lại không chờ Hạp Sơn đạo nhân thôi đồng pháp quyết. Phù văn trên thân kiếm bỗng nhiên rực sáng. Ánh sáng vàng lại tăng vọt. Lần nữa lướt đến cử viên thanh thế so với lúc trước còn mãnh liệt hơn một bơ. À. Cơ. Quy. Quy. Bơ. To. Y. Vì số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã giảm. Áp lực đối với kim mao cử viên cũng giảm theo thân thể cử viên vặn vẹo. Chuẩn bị đón đỡ cử kiếm trước mặt cử viên đột nhiên hít một hơi. Lồng ngực phồng to. Lam mang trong mắt sáng rực. Cái miệng to như chậu máu bỗng nhiên há ra. Gào lên một tiếng kinh thiên động sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Giao vòng gợn sóng trong suốt mà mắt thường cũng có thể thấy bắn ra từ miệng cử viên. Dũng mãnh lao tới phía tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Như thiên thạch đâm vào trái đất. Gợn sóng làm hư không phía trên trở nên vặn vẹo. Lõm sâu hơn 10 trượng khiến cảnh vật xung quanh trở nên mơ hơ. To. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Hống này không phải tầm thường chính là đại thần thông kim cương hống do biến thân sơn nhạc cử viên của Hàn Lập thi triển. Là một loại công pháp âm thanh với thân thể mạnh mẽ của hắn lúc này. Một khi thi triển sẽ tạo thành uy năng lớn đến mức không thể tưởng tượng. Đủ để phá toái hư ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. A. Mơ. An một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm lấy sức mạnh như vạn tấn lao vào bên trong gần sóng trong suốt nhưng lập tức trở nên chậm lại. Không thể tiến thêm được nữa âm thanh chấn động của gần sóng. Tiếng ken két vang ra. Ánh sáng vàng chói mắt của cự kiếm như mặt gương vỡ vụn bề mặt cự kiếm hơi lồi lên. Hiện ra một người mặt mũi già nua. Chính là Tỉnh Minh Chân Nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Sau đó, thân kiếm xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Từng tràng răng rắc vang lên cử kiếm gãy thành từng khúc. Hóa thành vô số điểm vàng tiêu tan thì dài dòng nhưng thực tế diễn ra chỉ trong chốc lát ảnh nguyên anh của Tỉnh Minh Chân Nhân từ trong ánh sáng vàng lóe ra. Một lần nữa hiện ở không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. À. To. Quang trên người lão có chút ảm đạm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh ngạc hư ảnh lập tức chuyển hướng tới hỏa chuột đang lơ lửng trên không trung. Chớp động một cách liền biến mang như đồng thời. Giữa hai đầu lông mày cử viên đột nhiên nứt ra một vết máu hẹp. Dài một luồng khí đen từ đó bay ra. Trong nháy mắt huyễn hóa ra một con mắt đen có thể xuyên thủng hư không. Phá diệt pháp mơ. U. Cơ. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Trong con mắt dựng đứng màu đen. Một tia sáng màu đen bắn ra. Lói lên rồi biến mất vào hư không. Không thấy bóng giang tiếng banh chỗ không xa quyển trục phong cách cổ xưa. Tia sáng màu đen đột nhiên thoáng hiện. Lại mạnh mẽ biến vào hư không một lần nữa rồi xuất hiện phía trên hư ảnh nguyên A. Nơ. Hơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. ảnh Nguyên Anh lập tức thét lên một tiếng hóa thành một đoàn ánh sáng vàng tiêu tán, còn quyển trục kia cũng đằng một tiếng rồi bốc cháy hừng hực nhanh chóng hóa thành cho bụi là phá diệt pháp mục đồng nhân A thấy thế. Sắc mặt hoảng sơ. To. Quy. Quy. Bơ. A. To. Vật được tiên nhân lão tổ cảnh nguyên quan ban tặng lại bị cử viên do Hàn Lập biến thành 2-3 lần đánh bại. Thậm chí một tia nguyên thần ẩm chứa trong đó cũng bị tiêu diệt khiến sắc mặt gã trở nên tái nơ. Hơ. To. Tị. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Gì người này còn có thần thông khắc chế thuấn di bật nơ. A. Y. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Lòng Hạp Sơn đạo nhân vô cùng khiếp sợ. Đã không còn tâm trí nào để ý đến pháp bảo dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lão tổ ban thưởng nữa sắc mặt trở nên cực kỳ khó cơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, cảnh tượng phát sinh càng làm cho mấy gã hồn vía bay lên mơ. A. Y. Quy. U. A. Nơ. Hơ. Thân cử viên do Hàn Lập biến thành lói lên ánh bạc. Ngọn lửa lớn màu bạc đột nhiên từ bộ lông phát ra rồi bùng lên. Bao trọn toàn bộ thân the sợi thừng vàng đen tưởng như không thể đứt đang quấn quanh thân hắn, gặp đoàn khói bạc từ trên thân cử viên bốc lên thiêu đốt bừng bừng bên trong ngọn lửa bạc. Từng sợi thừng nóng chảy rồi đứt roi viên thoát khỏi trói buộc. Hai tay đấm lên ngực. Lăn một vòng tại chỗ ngọn lửa bạc biến mất. Thay vào đó là vô số tia điện màu bạc bắn sơ. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Bên trong màn điện lượn lờ. Một cự điểu màu bạc dài hơn 10 trượng bỗng nhiên dương cánh bay ra, lông vũ cứng như thép. Móng vuốt như câu liêm. Giống hệt chân linh côn bằng trong truyền thuyết là một trong 12 biến của kinh chập quyết. Chân linh côn bang tốt đồng nhân A thấp giọng hô lên. Bàn tay nhanh chóng bấm pháp quyết bài vàng đen điên cuồng quay tròn. Sương mù vàng đen trên mặt đất một lần nữa điên cuồng tuôn ra. Đến quấn quanh lôi bang nhân ly cũng lập tức biến hóa pháp quyết. Hồ lô màu vàng trên không trung tiếp tục phun ra hạt đậu vàng hóa thành hoàng cân lực sĩ, nhưng không bay vào pháp trận nữa mà nhào về phía cử điểu với khí thế khủng bo. Ngờ cử điểu chỉ lắc hai cánh liền biến thành một cơn gió lúc bạc. Biến mất tại chỗ khiến cả sợi dây thừng cùng đám lực sĩ đều vồ hô chờ ba gã tu sĩ đại thừa kịp thời phản ứng. Trên bầu trời một tia điện bạc bỗng nhiên hiện lên, thân ảnh lôi bằng màu bạc đột nhiên hiện ở phía trên hồ lô màu vàng. Cặp móng vuốt vần vần rồi chộp nó vào tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. Y. Thấy trên không trung một trận ánh sáng lấp lóe. Hình thể lôi bằng cùng hồ lô đồng thời thu nhỏ lai chốc lát. Hàn Lập một lần nữa trở về hình người. Trong tay còn nâng một cái hồ lô màu vàng. Cao khoảng một tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cảnh này. Vẻ mặt Hạp Sơn đạo nhân vô cùng ảm đam, cắn răng nói chúng ta không phải đối thủ của hắn, chạy mau. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa phi độn chạy tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Người đồng nhân ác cũng không dám do dự. Lập tức thúc giục đồn quang đuổi theo. Bỏ lại cả lệnh bài màu vàng ở giữa không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Lập ngắm nghía hồ lô trong tay một chút.

quy, u, nơ, gơ. Vào lúc này, một tiếng sấm sét mơ hồ truyền đến sau lưng bọn họ. Người nghe thấy âm thanh này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó cơ. O, y, cơ, hơ, y. Thấy một điểm sáng bạc lói lên đuổi đến từ phía sau, quang điểm không ngừng lớn lên. Hơn nữa tốc độ của nó còn vượt xa bọn hơ, o, quy, quy, cơ, o, nơ. Bao lâu nữa đồng nhân a thấp giọng quát hơ, o, y, sơ, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, o, y, không. Tám hơi thở, Hạp Sơn đạo nhân không ngừng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đáp lai đến ngăn cản hắn. Ngươi phải nhanh lên, đồng nhân áp suy tính thật nhanh, sau đó cắn răng nói dơ. A, nơ, o, y, xong. Y lầm rầm tụng niệm chú ngữ, đồng thời vung tay xé sách hắc bào trên người, để lộ thân trên trần chui lồng ngực. Nhìn nhi gầy yếu của đồng nhân ác có một hình xăm ruột vật đỏ sầm, tản mất hào quang đỏ rực như máu, không ngừng chớp tắt bất định, tựa như một sinh vật cuồng bạo không ngừng giãy giụa. Thân ruột vật có vài món đồ màu trắng tản ra bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ ngăn chặn huyết quang bộc pha. Nhân ác hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó nhanh chóng chỉ lên những đồ vật màu trắng ca. I, A, T, U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ. Đạo bạch quang chói mắt lần lượt sáng lên, mang theo một đám phù văn kỳ lạ cùng màu phù văn đồng loạt bắn ra, tạo thành 13 cốt đinh màu trắng trọn vơ. E, Nơ, Quy, Quy, Cơ, O, T. Đinh vừa được tháo đi, hình xăm ruột vật lập tức gào lên hưng phấn, tựa như ác ma đáng sợ rốt cuộc thoát khỏi gông. I, E, Nơ, Gơ, Quy, Quy, Hơ, U, I, E, T. Quang chói mắt bắn ra từ ngực họ đồng, bao phủ thân thể của y, tạo thành mười mấy cột sáng màu máu vừa thô vừa to, sức mạnh đáng sợ từ đó tuôn ra, khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên nhộn nhạo trong huyết quang. Đồng nhân ác tỏ ra đau đớn, buồn bực hừ nhẹ một tiếng, thể y truyền ra từng tràng rung động ken két, cơ bắp trên người như vật mang sự sống không ngừng nhúc nhích, sau đó nhanh chóng biến lon nháy mắt. Đồng nhân ác đã hóa thành ruột vật to lớn, mặt xanh nanh vàng cao chừng trăm tê. Dơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, quy, quy, quy, u, y. Vật này có chút tương tự với xích huyết thiên ruột mà đoàn nhân ly gọi ra lúc trước. Cũng là một đầu thiên ruột khác nhưng lại đáng sợ hơn. O, nơ, mơ, a, tị. Ngoài thân thể cử ruột hiện ra hai đường đỏ thấm thần bí, ruột gì hơn là ngực bụng, cánh tay, thậm chí hai chân của nó đều có vô số con mắt, số lượng đạt hơn trăm cái, không ngừng nhấp nháy, tản mát hắc quang u khiến người nhìn bất giác nổi hết gai ong ra. Ngay giữa trán y còn có một con mắt khổng lồ đặt dọc, nằm sát xìa trong hai bên lông mày, thoạt nhìn càng thêm dữ tê, o, nơ, quy, quy, cơ, hơ, y. Là con mắt này hiện đang đóng cơ, hơ, a, tê, quy, quy, bơ, a, cơ. Hừ, Mục Thiên Dược vừa mới hiện thân, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn xa lúc trước lập tức lan ra, khiến cho không gian chung quanh cũng phải run rẩy từng dơ, dơ, quy, quy, o, tị. Vào lúc này,

Lôi Bằng đột nhiên ngẩng đầu hót lên một tiếng bén nhon, điện màu bạc quanh người nó lần nữa sáng lên. Tụ lại hai móng. Tản mát lôi quang kinh người. Hình thành một tấm lưới điện khổng lồ hình tròn lúc đó. Một đám phơ văn màu bạc lói lên. Nhao nhao chui vào lưới sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Điện trên đó đột nhiên đồng loạt tan biến. Từ đó bộc phát ánh sáng rực rỡ màu bạc ngưng tụ thành hai lôi cầu lập lòe ngân quy. U. A. Nơ. G. Mơ. A. T. Ngoài lôi cầu phủ kín một tầng phù văn màu bạc. Chung quanh lói lên từng tia điện quang nhẹ nhẹ, tiếng nổ trầm thấp từ đó truyền ra. Mang theo khí tức hủy diệt tất thảy cực kỳ đáng sợ. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Là tế lôi chi thuốc điện bên trong quả cầu chính là lực lượng lôi điện màu bạc của Côn Bằng. Cho nên không hoàn toàn giống ít tà thần lôi mà hắn thi triển trong quá khứ. Mục Thiên Duyệt gầm nhẹ một tiếng, phù văn đỏ đen trên người đồng loạt nở rộ, sau đó tất cả con mắt trên người y đều chợt sáng lơ. E. Nơ. Lơ. O. Y. Bằng sơ hai móng lên lôi cầu lập tức bắn ra. Bay vụt đến chỗ Thiên Duyệt, sau đó nổ tê. U. Nơ. Gơm. À. Mơ. Trung đột nhiên nhiều thêm hai vầng kiêu dương màu bạc điện quang lập lòe. Vô số phù văn bang bạc bay múa mang theo khí tức hủy thiên diệt địa áp xung, sớm đoán được uy lực của một kích do Hàn Lập đánh ra, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến đồng nhân áp đại biến sắc. Mang dù do y biến thành hét lên một tiếng bách mục đồng thời mở lớn. Khóe mắt như muốn nứt ra. Trong mắt răng đầy tơ mau vua đảo hát quang với kích thước gấp đôi lúc nãy bắn ra. Đan sen tạo thành một tấm lưới đen thật lon lúc đó. Con mắt khổng lồ giữa trán Thiên Duyệt đột nhiên mở ra. Để lộ con ngươi đen xỉ như mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Vương. E. O. Quy. Quy. Hơ. À. Cơ. Quang bắn ra. Chui vào bên trong lưới sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. T. À. Mơ. Lưới theo gió sáng lên. Huyễn hóa thành một tầng quang võng màu đen. Che kín cơ thể Thiên Duyệt từ trên xuống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Vầng kiêu dương hạ xuống. Oanh kích màn sáng màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hơ. A. Cơ. Vóng sáng ngời. Tỏa ra chấn động pháp tắc mãnh liên, nửa hào quang của lôi cầu lập tức ngưng tụ như bị đóng băng, thế nhưng một nửa còn lại không bị ảnh hưởng. Tiếp tục đánh run sáng màu đen run rẩy. Mặt ngoài chợt lóe hào quang. Có điều vẫn không hoàn toàn tiêu tan, bên rơi vào trạng thái rằng cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vào lúc này, một tiếng nổ lớn truyền ra, màn sáng màu đen đột nhiên phóng lớn. Mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Hơ. A. Y. Vầng kiêu dương lói lên sau đó biến mất tại chỗ. Xuất hiện phía. A. A. Mơ. An quả lôi cầu nổ văng tung tóe. Hóa thành hai cột lôi trụ kình thiên phóng thẳng lên trời. Dễ dàng xuyên mây xám trên cao, nửa dưới của nó lại chui thật sâu vào đất. Tạo thành hai miệng vực sâu hoang mạnh khổng lồ do lôi trụ mang đến, lan rộng trong vòng 10 dặm. Nhấc lên từng đảo vòi rồng khổng lồ. Vào lúc này, màn sáng màu đen cũng đã tán loạn. Để lộ thân ảnh bách mục thiên quy, thấy người y tả tơi cực điểm.